Cửu vực kiếm đế, chương 3132, chú tộc đầu nhập vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chú tộc, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là bọn hắn lại là phù chú người sáng tạo, tại phù chú chi đạo bên trên, có cực sâu tạo nghệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nói loại bùa này, đối với Sở Phong Miên thực lực này tôi nói, đã là không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là đối với một chút thực lực hơi yếu, tiên thánh, thậm chí là tiên tôn cảnh giới võ giả tôi nói, một khi là có chú tộc phù chú, một khi là tao ngộ nguy hiểm lúc biến nguy thành an khả năng vậy hội lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như chú tộc đầu phục Sở Phong Miên, như vậy tương lai kiếm đạo môn bên trong liền sẽ có lấy đại lượng, liên tục không ngừng phù chú. Như vậy, kiếm đạo môn thực lực tổng hợp đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. Kiếm đạo môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện tu hành tính nguy hiểm, vậy hội giảm xuống không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại Sở Phong Miên bây giờ có được cái này huyết võ thế giới chi lớn, một cái kiếm đạo môn hoàn toàn không đủ lấp đầy, huyết võ thế giới bên trong còn có một khu vực lớn là kiếm đạo môn không cách nào khống chế. Đừng nói là dung nạp một cái chú tộc, 100 cái chú tộc cộng lại đều dư xài. Chú tộc gia nhập vào huyết võ thế giới bên trong, Sở Phong Miên tự nhiên là có thể duy trì bọn hắn an toàn, cũng không cần hao phí bao nhiêu khí lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chú tộc gia nhập Sở Phong Miên dưới trướng, xem như trăm lợi mà không có một hại sự tình, Sở Phong Miên tự nhiên là một lời đáp ứng. Đa tạ đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chú tộc tộc trưởng nhìn thấy Sở Phong Miên đáp ứng, vội vàng nói cảm ơn. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu, lấy ra một quả ngọc phù, giao cho cái này chú tộc tộc trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một quả ngọc phù, có thể mở ra tiến về một cái tiểu thiên thế giới thông đạo. Người mang theo tất cả nguyện ý đi chú tộc tộc nhân, tiến vào bên trong, đến bên trong. Tự nhiên có người an bài tốt hết thay. Sở Phong Miên mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại kể một chút Vân Tiêu lão nhân, chú tộc cùng Mặc tộc sự tình về sau. Hắn chính là không tại cái này Bắc Địa man hoang bên trong dừng lại. Hắn một bước chính là rời đi cái này hoang cổ dị tộc tụ tập địa. Cái này một mảnh rừng cây trên không bao phủ trận pháp cấm chế. Tại Sở Phong Miên trước mặt, như là vô hình chi vật, hắn bước ra một bước. Chính là trực tiếp rời khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạm thời không có lục huyết ma kiếm sắc ý uy hiếp. Hiện tại Sở Phong Miên cũng có thể không cần tại kiềm chế thực lực mình. Hắn rốt cục có thể lấy toàn lực, thôi động độn quang. Trước đó bởi vì lo lắng vận dụng toàn lực, sẽ khiến lục huyết ma kiếm sắc ý ăn mòn. Sở Phong Miên đều là đem lực lượng áp chế đến điểm thấp nhất. Một mực bó tay bó chân, cảm giác vô cùng khó chịu. Hiện tại hắn mới có lấy một loại thoải mái cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu vực, Sở Phong Miên một đường rời đi Bắc Địa man hoang, trực tiếp chuẩn bị tiến về cửu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên lần trước trở lại cửu vực, vậy là dựa vào lấy trước đó từ cửu vực tiến về Ly Hận Thiên Tinh Động, trở lại cửu vực. Bất quá lần này, Sở Phong Miên nhưng không nguyện ý đang lãng phí lâu như thế thời gian, lúc trước hướng Ly Hận Thiên, tại trở lại cửu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ cảnh Ma Thiên mong muốn về đến Ly Hận Thiên, cưỡi không thuyền, đi Bỉ Ngạn Đại Đạo, chí ít cần hơn nửa tháng thời gian. Sở Phong Miên mặc dù là bởi vì tịnh hóa chi quang quan hệ, đạt được một năm thời gian, nhưng là một năm thời gian, nói đến, cũng là một cái búng tay sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Huống chi Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong, thế nhưng là ẩn giấu đi hư không thần, vị này ngủ say chúa tể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên xa vào đến bây giờ trong nguy cơ, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì hư không thần. Hư không thần trên người Sở Phong Miên, gieo xuống hư vô ấn ký. Kém một chút liền muốn cướp đoạt Sở Phong Miên thân thể, lãnh Sở Phong Miên không thể không vận dụng lục huyết ma kiếm lực lượng đi đối kháng, cuối cùng dẫn tới hắn thân thể bị lục huyết ma kiếm chỗ phản phệ. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây hết thảy kẻ cầm đầu, liền là hư không thần. Sở Phong Miên sớm tối muốn tìm hư không thần, đi tính cái này một khoản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ hắn còn không có cùng một vị chúa tể đối kháng vốn liếng, thậm chí hắn cũng không nguyện ý đi lại một lần nữa gặp được hư không thần. Một khi là đụng phải hư không thần, Sở Phong Miên cũng không biết vị này chúa tể sẽ như thế nào đối phó hắn. Bỉ Ngạn đại đạo, Sở Phong Miên hiện tại là có thể không tiến liền không tiến. Đây cũng là hắn không có ý định thông qua Bỉ Ngạn đại đạo tiến về Ly Hận Thiên nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh động, nếu là Ly Hận Thiên có tinh động, như vậy tại cái này cảnh ma thiên bên trong, không có lý do gì không có. Sở Phong Miên dự định là từ cảnh ma thiên bên trong, trực tiếp tìm kiếm được một cái tinh động, sau đó tiến về cửu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù tinh động là tự nhiên ngưng tụ, trong đó thông đạo, không biết thông suốt hướng bao nhiêu cái tiểu thiên thế giới. Nhưng là Sở Phong Miên đã là nhớ kỹ cửu vực khí tức, chỉ cần là để hắn một chút tìm kiếm đi qua, liền có thể biết, cái này tinh động, có thể hay không thông hướng cửu vực. Sở Phong Miên rời đi Bắc Địa Man Hoang, cũng là tại cảnh ma thiên bên trong, tìm kiếm lấy tinh động tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh động là tự nhiên ngưng tụ thông đạo, bình thường là từ ba đại thánh vực một vực, thông hướng vô số cái tiểu thiên thế giới. Đại bộ phận tiểu thiên thế giới võ giả đều là thông qua tinh động, cuối cùng đi vào ba đại thánh vực. Dạng này tinh động, bình thường một khi xuất hiện, liền hội chí ít duy trì mấy cái thời đại, mới hội biến mất. Tìm kiếm tinh động cũng không phải là một việc khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tùy ý bắt được mấy tên Bắc Địa Man Hoang cấm kỵ ma đạo võ giả. Hắn liền biết rõ cái này Bắc Địa Man Hoang chung quanh mấy cái tinh động chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mấy tên cấm kỵ ma đảo võ giả, tại nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, phảng phất là nhận ra Sở Phong Miên lai lịch tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Sở Phong Miên hết thảy vấn đề, đều là ngoan ngoãn trả lời, không dám giấu giếm. Sở Phong Miên vậy không có làm khó cái này mấy tên cấm kỵ ma đảo võ giả, trực tiếp đem bọn hắn thả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Ma Tông ngược lại là thức thời. Sở Phong Miên vậy minh bạch, đây là Hắc Ma Tông tỏ thái độ. Sở Phong Miên giết Hắc Ma Tông Hắc Ma Thất Tổ một trong Hắc Ma Nguyên, hiện tại Hắc Ma Tông lại là không có chút nào vì Hắc Ma Nguyên báo thù dự định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại là phân phó môn hạ đệ tử, một khi là đụng phải Sở Phong Miên, vô cùng cung kính đối đãi, liền là Hắc Ma Tông thái độ. Hắc Ma Tông thân là cấm kỵ ma tông, có thể truyền thừa hồi lâu, ngược lại là vậy cùng cái này có chút ít quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Ma Tông không đến từ mình chịu chết, Sở Phong Miên hiện tại cũng lười cùng hắn so đo. Hắn rời đi Bắc Địa Man Hoang, đi đến mục tiêu thứ nhất tinh động. Nửa ngày về sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đã đến một tòa tinh động trước mặt. Cái này một tòa tinh động liền là nằm ở Bắc Địa Man Hoang cách đó không xa. Tất cả tinh động nhìn đều là một cái vòng xoáy khổng lồ, tại vòng xoáy bên trong còn có thể nhìn thấy điểm điểm tinh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tinh động bên trong mỗi một điểm tinh quang đại biểu chính là một cái tiểu thiên thế giới. Một chút nhìn sang, cái này một cái tinh động chính là thông hướng cái này hơn ngàn cái tiểu thiên thế giới. Bất quá cái này chốt tiểu thiên thế giới cơ hồ đều là có chủ. Tinh động bên trong có thể thông hướng tiểu thiên thế giới, bình thường đều là bị thế lực khắp nơi tìm kiếm qua, thăm dò một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Sở Phong Miên mà nói, không có bất kỳ cái gì giá trị. Chỉ có giống như là huyết võ thế giới bực này, vừa mới sinh ra, ngưng tụ thế giới hạt giống. Chỉ có chỗ dựa thế giới hạt giống mới có thể tiến về tinh động bên trong, mới cất ở đây thế giới bản nguyên tồn tại, đối với tiên đế lĩnh ngộ pháp tắc có cực lớn trợ giúp. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.